Bao Dịch thua trận, trong lòng cực kỳ không phục, hắn không ngừng cố gắng tìm cách để lấy lại danh dự qua lời nói, nhưng hành động của hắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc và Giản Nam chỉ giống như một kẻ không biết thua, chẳng khác gì một cái bát phụ đang la lối vô nghĩa. Giản Nam nhíu mày, cảm thấy càng không ưa gì Bao Dịch. Giản Bắc cũng không nhịn được mà khinh bỉ, nghĩ thầm, hắn còn muốn theo đuổi em gái ta sao, đúng là chuyện nực cười. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vốn không muốn phản ứng lại Bao Dịch, dù sao thì Bao Dịch đến tìm hắn để gây sự, nếu không làm gì hắn thì cũng coi như hắn may mắn, chỉ cần lấy được 3.000 vạn từ hắn cũng đủ để hắn vui, vì hắn là chân võ viện đại sư huynh, Lữ Thiếu Khanh cũng chừa chút thể diện cho hắn. Nhưng giờ thì hắn giống như một cái bát phụ, rõ ràng là vẫn chưa bị dạy dỗ đủ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi nói với Giản Nam, ngươi nhìn xem, cái người này giống như một bà nương không biết thua, thật là mất mặt. Giản Nam không nhịn được mà mở miệng nói, dù là nữ nhân cũng sẽ có lúc thua thôi. Bao Dịch nghe vậy tức đến nỗi suýt phun máu, trong lòng càng thêm tổn thương. Lúc này hắn không biết là mình đang nhìn Lữ Thiếu Khanh hay nhìn Giản Nam, chỉ lớn tiếng tuyên bố thái độ của mình, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Nam muội muội đã như gặp thiên thần, trong lòng thề rằng đời này nếu không cưới nàng thì không thể nào yên lòng. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay ra vẻ kinh ngạc, ôi thổ lộ sao, thật là mẫu mực. Sau đó hắn cười nhếch mép, giọng điệu chuyển sang châm chọc, lần đầu tiên gặp mà đã như gặp thiên thần, vừa thấy đã yêu, chẳng qua chỉ là vì sắc đẹp mà thôi, hình dạng của nàng quyết định ngươi là kẻ háo sắc đến đâu. Bao Dịch tức giận, một lời thổ lộ đẹp đẽ như vậy, sao ngươi lại có thể nói một cách thô lỗ như vậy, sao ngươi không lên trời luôn đi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ngươi đừng có nói bậy, quả thật chỉ là một đống đất, ngươi biết tình yêu là gì sao. Nói xong hắn ném một viên linh đậu vào miệng nhai giòn giã rồi tiếp tục, nếu lúc ấy nam tiểu nương xấu vô cùng, mỏ nhọn, răng nanh, da ngăm đen, tỏa ra mùi mồ hôi bẩn, giống một con mẫu dạ xoa, ngươi còn cho rằng nàng là người trong mộng của ngươi sao, có dám yêu một người như vậy không. Giản Bắc, Giản Nam và Bao Dịch không thể không hình dung ra hình ảnh mẫu dạ xoa mà Lữ Thiếu Khanh vừa miêu tả. Giản Nam bực bội đến mức muốn ném linh đậu vào mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn lại dám hình dung ta như vậy, thật là ghê tởm. Giản Bắc thì vội vàng lắc đầu, không dám tưởng tượng nếu muội muội xấu như vậy, hắn cũng không dám đưa đi gặp người. Bao Dịch bắt đầu im lặng, nếu tình huống xấu như vậy, hắn càng muốn tránh xa. Trong khi Bao Dịch đang trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn mà nói, nhìn xem, hắn đang do dự, cho nên, cái gọi là, vừa thấy đã yêu, là giả, còn, thấy một lần thì thay đổi lòng, mới là thật. Bao Dịch phản ứng kịp, cảm thấy mình bị Lữ Thiếu Khanh lừa, hắn vội vàng gào lên, đừng nói linh tinh, ta thật sự thích nam muội muội, ta tuyệt đối không để ai làm tổn thương nàng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tiếp tục đả kích hắn, giả vờ ngươi căn bản không phải thật lòng yêu nàng, ngươi có thể nói thế, nhưng có chứng cứ không? Bao Dịch trong lòng tức giận, tung tin đồn kiểu này thật sự rất đáng ghét. Chứng cứ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc, hắn muốn ngươi gọi hắn là đại ca, nhưng ngươi lại không chịu, thậm chí còn chơi trò bội ước, ngươi bảo đó là thành tâm sao? Người ta dù sao cũng là nam tiểu mỹ ca, nếu cưới nam tiểu muội, chẳng lẽ không phải phải gọi một tiếng đại cữu ca sao? Hiện tại có cơ hội rồi, bảo ngươi gọi ca một tiếng, ngươi lại từ chối, vậy ngươi còn dám nói ngươi yêu nam tiểu nữ sao? Bao Dịch ngây người, thật ra có ý này sao? Giản Nam nhìn ca mình với vẻ bất mãn, có thật là muốn đem mình gả đi sao? Giản Bắc oan ức, vội vàng giải thích, ta chẳng phải đã gọi ngươi đại ca rồi sao? Ta cũng không thể gọi ngươi là tiểu A, ta chỉ định lợi dụng ngươi thôi. Giản Bắc vội vàng nói với Bao Dịch, được rồi, ta không lợi dụng ngươi nữa, chúng ta cùng thế hệ mà, đừng gọi ta ca, ta cũng không định gọi ngươi là đệ. Bao Dịch lúc này không biết phải nói gì, một ngụm máu nghẹn ở họng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thì cứ thong thả như mây trôi nước chảy, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy hài lòng. Bao Dịch thấy thái độ của Lữ Thiếu Khanh mà trong lòng càng thêm phẫn nộ, hận đến muốn cắn răng. Hắn căm hận, không thể nuốt nổi cơn tức với Lữ Thiếu Khanh, tiểu nhân hèn hạ, dù ngươi nói gì đi nữa, cũng không thể làm thay đổi tình cảm của ta với nam muội muội. Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ, tiếp tục chọc tức hắn. Không sao, dù sao nam tiểu nữ biết rõ ngươi không thật lòng yêu nàng là được rồi. Bao Dịch theo bản năng nhìn về phía Giản Nam, nhưng Giản Nam không nhìn hắn mà chỉ lo bóc linh đậu, rồi còn giúp Lữ Thiếu Khanh thêm trà. Như một người hầu thực sự, trong mắt chỉ có công tử của mình. Bao Dịch che ngực, cảm thấy đau lòng, rất muốn có một trái tim khác. Hôm nay ở đây bị đả kích đến mức rối bời, chật vật không chịu nổi, không thể chiếm thế thượng phong. Nhưng Bao Dịch không vội rời đi. Hắn đang chờ đợi sự hồi âm của sư phụ, hắn còn có cơ hội cuối cùng để không phải xấu hổ rời đi mà có thể ngẩng cao đầu. Hừ, mặc cho ngươi nói giỏi thế nào, cuối cùng ngươi cũng không thể có được thể ước lệnh bài của chân võ viện. Ngươi chỉ là một kẻ nhà quê, ngoài miệng lưỡi sắc bén, chứ chẳng có gì đáng giá. Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng vẹt, từ trên cao lao xuống. Bao Dịch thấy vậy, không khỏi cười vang. Ha ha, sư phụ đã hồi âm, ngươi sẽ phải. Nhưng chưa cười được bao lâu, hắn nhìn thấy vật thể từ trên trời rơi xuống. Tiếng cười của hắn lập tức im bặt, mắt hắn mở to, kinh ngạc tột độ, như thể vừa chứng kiến một điều không thể tin nổi. Một viên lệnh bài màu trắng nhạt từ từ rơi xuống, cuối cùng dừng lại trong tay Lữ Thiếu Khanh. Thệ ước lệnh bài của chân võ viện đã đến tay. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Ngươi vừa nói gì cơ? Phốc, Bao Dịch không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra. Không thể nào. Bao Dịch không thể tin nổi, hắn nghi ngờ mình đang mơ. Đây là thệ ước lệnh bài đấy. Từ khi vào sư môn, hắn chưa từng thấy nó nhiều lần. Dù là sư phụ hay trưởng môn, hay những người khác, đều đã nói thệ ước lệnh bài quý giá đến mức nào, không thể tùy tiện cho ai. Vậy mà bây giờ sư phụ hắn lại cho một người ngoại lai chưa từng gặp mặt. Sư phụ đang lừa ta sao? Lệnh bài này căn bản không quan trọng sao? Hay là người này thật sự là con riêng của sư phụ? Bao Dịch không thể không hoài nghi, mọi chuyện trước mắt đều vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến kết quả như vậy. Sư phụ và trưởng lão đang làm gì vậy? Loại vật này có thể tùy tiện cho sao? Nhìn thấy Bao Dịch gần như phát điên, Giản Bắc trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại. Đáng thương quá, so với Châu Cương còn tội nghiệp hơn. Châu Cương là bị tổn thương về thân thể, còn Bao Dịch bị Lữ Thiếu Khanh đả kích tinh thần, điều này đôi khi còn đau đớn hơn cả thể xác. Giản Bắc bước đến gần Bao Dịch, nhẹ nhàng nói, Bao huynh, đi thôi, ta đưa người ra ngoài, ở lại đây chẳng biết chừng lại gặp phải chuyện không hay, tốt nhất là để hắn rời đi sớm. Bao Dịch không để ý đến, chỉ chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ rõ sự tức giận khi thấy Lữ Thiếu Khanh đắc ý cướp thể ước lệnh bài. Hắn nghiến răng, hỏi, vì sao sư phụ ta lại cho người thể ước lệnh bài? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, đáp, sư phụ người chắc chắn thấy ta là một soái ca, nên muốn kết giao với ta, thế nên mới cho thể ước lệnh bài. Giản Bắc không nhịn được mà xen vào, đại ca, ngươi thật không tử tế, sao không nói một lý do nào ra hồn? Câu hỏi này khiến Giản Bắc cũng cảm thấy khó hiểu. Mới đầu, cha mình nghe nói lập tức đưa thể ước lệnh bài ra mà không chút do dự, khí thế mạnh mẽ, khiến Giản Bắc hoài nghi liệu thể ước lệnh bài có còn giá trị nữa không. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục đưa ra những câu trả lời vô lý, khiến cả Giản Bắc và Bao Dịch đều không thể nào tìm ra lý do thực sự. Cuối cùng, Bao Dịch chỉ có thể chán nản rời đi. Giản Bắc tiễn hắn ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói với Bao Dịch, Bao huynh, sự việc hôm nay thực ra chủ yếu là do cái tên kia, không liên quan gì đến muội muội ta. Không còn cách nào, bị hắn giở trò quỷ rồi, trong vòng một năm không thể không nghe theo hắn. Nói xong, Giản Bắc cười tủm tỉm, dáng vẻ có phần giống Lữ Thiếu Khanh, tiếp lời, Bao huynh về nhà hỏi rõ sư phụ ngươi xem, sao lại đem thể ước lệnh bài cho hắn. Ngươi không thể trêu vào hắn đâu, mới nghĩ mình là anh hùng cứu mỹ nhân à? Còn thiếu một chút nữa, đi thôi, cũng chỉ có thể chờ người khác đến để cho muội muội được tự do. Ai? Giản Bắc lắc đầu như thể tiếc nuối rồi rời đi. Bao Dịch nhìn theo bóng Giản Bắc, sắc mặt rất khó coi. Ban đầu hắn đến đây định làm anh hùng cứu mỹ nhân, thể hiện bản thân trước mặt Giản Nam, nhưng kết quả lại là một màn xám xịt, phải ra đi trong thất bại. Nghĩ đến Giản Nam trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Bao Dịch tức giận đến mức muốn cắn nát răng. Hắn nghiến răng, nhìn về phía sau lưng rồi thầm nghĩ, ta tuyệt đối không thể nhận thua như thế. Nghĩ vậy, hắn mang theo Linh Sủng rời đi, quyết định đến chỗ Ngao Gia chờ đợi. Ngao Đức, ra đây gặp ta. Bao Dịch lớn tiếng gọi vào trong Ngao Gia. Bao huynh. Ngao Đức xuất hiện, chắp tay chào Bao Dịch. Bao huynh đến cửa, có gì chỉ bảo, đến tìm ngươi để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi cái tên Lữ Thiếu Khanh vừa được nhắc đến, sắc mặt Ngao Đức lập tức trở nên khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, mời vào trong nói chuyện. Sau khi nói xong, Ngao Đức dẫn Bao Dịch vào trong Ngao Gia. Họ vào một nơi vắng vẻ, rồi Bao Dịch thấy Ngao Đức có cả đệ đệ là Ngao Thương, Ngao Lương và Ngao Tuyển, đồng thời còn có một người nữa, Trương Tổng Lòng. Bao công tử, mọi người đều là người quen. Sau khi hàn huyên vài câu, mỗi người ngồi xuống. Ngao Đức đi vào chủ đề ngay, ngươi vừa nói vậy là có ý gì? Bao Dịch không nhắc lại chuyện mình vừa bị Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc, mà đưa ra một lý do, những việc Lữ Thiếu Khanh làm mấy ngày qua, ta đều biết rõ. Hắn khi dễ ai ta mặc kệ, nhưng hắn lại khi dễ muội muội Giản Nam, ta không thể nhịn được. Lý do này khiến Ngao Đức không nghi ngờ gì, Bao Dịch theo đuổi Giản Nam, chuyện này trong số những người cùng thế hệ không phải là bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh mang theo Giản Nam khoe khoang khắp nơi, chuyện của họ đã sớm lan truyền đầy trời, khiến Thiếu Thiên Cơ Cẩu Tử kiếm được không ít tiền. Vì vậy, việc Bao Dịch đi tìm Lữ Thiếu Khanh gây phiền phức là rất hợp lý, không đi tìm mới là không hợp lý. Vậy, ngươi tìm ta là muốn liên thủ đối phó hắn? Ngao Đức đứng thẳng người, sắc mặt vẫn không mấy đẹp, dù sao, nghe đến ba chữ Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng hắn đã không thể tốt lên, mặt mày u ám, khó mà có sắc mặt tốt. Không sai. Bác Dịch gật đầu, giọng nói mang theo tức giận và hận ý. Chúng ta phải để hắn biết rõ, ở Trung Châu này, ai mới là kẻ có quyền lực. Trung Châu không phải hắn Tây nhà quê này có thể hoành hành. Đang thương giữa tay tán đồng, không sai, nhất định phải thu thập hắn. Câu nói này vừa ra, bữa ăn đang ăn dở cũng bị dừng lại, và tất cả đều đồng lòng. Đao Thương Hận không thể lập tức cán chết Lữ Thiếu Khanh, hắn tức giận nói, nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học, để hắn biết rõ nhóm chúng ta đang ra lợi hại như thế nào. Đao Đức không phản đối lời của đệ đệ mình, hắn tiếp tục hỏi Bao Dịch, ngươi cảm thấy nên làm thế nào để đối phó với hắn? Không thể lấy sư huynh của hắn là hóa thần cảnh giới ra làm đối tượng khiêu chiến, như vậy không phải là cách làm sáng suốt. Bên cạnh, Trương Tòng Long sắc mặt khó coi, giống như ăn phải phân. Nam Thư không chút khách khí, chào phúng nói, cái này còn phải nói sao? Một số người không góp sức, Bao Dịch chỉnh lại y phục, sau đó quay sang hỏi Ngao Đức, Ngao huynh, theo ngươi thấy, chúng ta phải làm thế nào? Ngao Đức trong lòng thầm nghĩ, ta chính là không có biện pháp nên mới đến tìm ngươi, có cách thì chính ta sẽ ra tay. Hắn không thể không nhíu mày, không nói gì thêm, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, ngươi không có biện pháp mà còn tìm ta làm gì? Cuối cùng, Ngao Đức lắc đầu đáp, không có biện pháp. Dù rất muốn trừng trị Lữ Thiếu Khanh, nhưng Ngao Đức cũng biết, hiện tại không mời trưởng bối ra tay, hắn không thể làm gì được. Một vị hóa thần, cho dù là trưởng bối trong gia tộc cũng khó mà đắc tội. Bao Dịch, Ngao Đức và những người khác đều rơi vào trạng thái suy nghĩ. Bỗng nhiên, Ngao Lương lên tiếng, ta có một biện pháp. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Ngao Lương. Ngao Đức ánh mắt sắc bén, không hề tức giận mà lại toát ra uy lực. Ngươi xác định có biện pháp không? Lý Nãi Nãi, sao không nói sớm? Bao Dịch vội vàng hỏi, biện pháp gì vậy? Bị hai vị đại lão Nguyên Anh nhìn chằm chằm, Ngao Lương, Tiểu Tùy Tùng cảm thấy áp lực nặng nề, hắn rụt cổ một cái rồi nói, ta cũng chỉ là nghe Thiên Cơ báo nói, trước đó khi hắn ở Tề Châu có vẻ như bị Hạ Ngữ cô nương hiểu lầm, sau đó bị người ngăn cản. Ngao Lương ở Tề Châu bị Lữ Thiếu Khanh ăn cướp và xẻ giày, trở về sau tại Trung Châu gặp lại Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa bị ăn cướp, điều này làm hắn cảm thấy rất nhục nhã. Vì vậy, sau khi nghe được tin tức từ Thiên Cơ báo, hắn tìm cách để khám phá mọi bí mật liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn tìm ra nhược điểm của Lữ Thiếu Khanh để báo thù. Cuối cùng, hắn phát hiện ra có tin tức liên quan đến Hạ Ngữ. Hạ Ngữ, mọi ánh mắt lại không kìm được rơi xuống người Ngao Đức, mặt mũi Ngao Đức lại càng thêm khó coi. Làm sao mà Hạ Ngữ lại có quan hệ với kẻ hỗn đản kia? Ngao Đức nhìn chằm chằm vào Ngao Lương, nói rõ ràng đi. Ngao Lương tranh thủ thời gian nói hết tin tức, rồi giải thích thêm. Giản Nam tiểu thư ở Trung Châu này cũng là đối tượng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mọi người trong phòng đã hiểu được phương án của Ngao Lương. Ngao Đức trầm ngâm một lúc, rồi quay sang Bao Dịch. Bao huynh, ngươi cảm thấy sao? Bao Dịch không cần suy nghĩ nhiều, đáp ngay, không có vấn đề gì, vậy cứ làm như vậy đi. Ta cảm thấy biện pháp này không tốt lắm. Bất ngờ có một tiếng nói từ bên cạnh, cả đám người đều nhìn về phía người lên tiếng, là Trương Tổng Long. Ngao Thương cảm thấy khó chịu, ngươi, một kẻ thủ hạ thất bại, cũng dám nói chuyện sao, ngươi biết gì? Ngao Đức nhàn nhạt nói, Tổng Long, ngươi nói xem, tại sao biện pháp này không tốt? Trương Tổng Long lắc đầu, mặc dù trước đây có người làm như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là bị hắn dễ dàng hóa giải, chẳng có tác dụng gì cả. Lúc đó, Trương Tổng Long không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, nhưng sau khi Lăng Tiêu Phái bị ngăn cản, tình thế trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ cần một sơ suất là gây ra đại họa. Trương Tổng Long dù có nghe được nhiều thông tin, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Sau một vài lần tiếp xúc, Trương Tổng Long hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh không phải dễ dàng đối phó. Phương pháp mà Ngao Lương đưa ra, theo Trương Tổng Long, thực sự chỉ là một cách làm đơn giản và không hiệu quả. Trương Tổng Long tiếp tục, biện pháp thực sự là phải trực tiếp đối mặt với hắn, quyết đấu một trận, đánh bại hắn trước mặt mọi người thì mới có thể triệt để đánh bại hắn. Những thủ đoạn này không có tác dụng gì với hắn, không chừng sẽ bị hắn lợi dụng. Ngây thơ, Bao Dịch coi thường, nếu có thể cùng hắn quyết đấu, sao còn cần đến Ngao huynh? Ngao Thường lại cau mày, người muốn đi quyết đấu với hắn sao? Nó được quyết đoán, theo lời của Ngao Lương mà làm đi. Bao huynh, ngươi tự mình an bài người đi làm đi. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, và một ngày, Giản Bắc đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên ngoài trời truyền đến một cỗ ba động. Giản Bắc và Giản Nam tạm thời ở lại tại nhà Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc đương nhiên cũng đi theo, để bảo vệ muội muội khỏi bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt. Giản Bắc đi ra ngoài xem xét, lập tức bị sốc, không thể nào lại đột phá. Cảm giác này rất quen thuộc, là khí tức của Tiêu Y. Trước đó, khi gặp Tiêu Y, nàng đã đột phá, tiến vào Nguyên Anh tầng 2, mới có hơn 3 tháng, mà Tiêu Y lại đột phá tiếp. Có phải nàng dùng linh đan rượu dược gì không? Giản Bắc cảm thấy sợ hãi, đây là cái quái gì, yêu nghiệt à? Đại sư huynh Kế Ngôn không đến 30 tuổi đã đạt đến hóa thần tầng 2, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ khoảng 24, 25 tuổi, tuy không lộ rõ thực lực, nhưng chắc chắn không kém hắn, cũng là một yêu nghiệt. Giờ đây, Tiêu Y chỉ khoảng 20, đã muốn đạt tới Nguyên Anh tầng 3. Giản Bác bỗng cảm thấy chính mình bị phụ thân đánh là không oan. Khi Tiêu Y còn trẻ như thế, Giản Bác vẫn chỉ ở kết đan kỳ, tự mãn một chút vì không phải là thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng cho là mình không kém gì. Nhưng so với Kế Ngôn và Tiêu Y, Giản Bác cảm thấy mình yếu vô cùng, không phải thiên tài tuyệt thế mà chỉ là thiên tài hạng bét. Tiêu Y đột phá xong, một tiếng vút qua bầu trời, rồi rơi xuống. Tiêu Y vui mừng kêu lên, nhị sư huynh, nhị sư huynh, giống như cô muội muội lâu ngày không gặp, vội tìm ca ca về nhà. Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên cây, nhìn vào trong tay thiên cờ bài, uể oải như không nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Y, không có phản ứng gì. Hấp hấp, nhị sư huynh, ta đột phá rồi. Tiêu Y cười vui vẻ, nhanh chóng đột phá trong thời gian ngắn. Cô cảm thấy mình vẫn có thể theo hai sư huynh, không bị bỏ lại phía sau, đó mới là lý do nàng vui mừng. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng vui mừng, Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, ồn ào quá, đi một bên đi. Giản Bác thở dài, loại thiên tài như sư muội này, ở đâu cũng được coi là bảo bối, ai cũng sẽ yêu quý. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh, có thể thấy được, không hề có một chút yêu thương nào, không phải là ghét bỏ, thì cũng là không quan tâm. Tiêu Y không mấy hứng thú, nhìn nhị sư huynh thế này mới đúng là bình thường. Nàng vẫy tay, Tiểu Hắc, xuống đây. Tiểu Hắc mở mắt thật to, rồi vèo một cái bay xuống, sau đó an toàn đáp xuống đầu Tiêu Y, trên mặt lộ vẻ hài lòng, giống như đang ở trong tổ chim. Vậy, Tiêu Y ôm Đại Bạch, cười hì hì hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, trong thời gian ta bế quan, có chuyện gì thú vị xảy ra không? Chuyện thú vị gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời, là một tu sĩ, đương nhiên phải chuyên tâm tu hành, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chơi bời. Tu hành như việc ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi, hiểu chưa? Giản Bác không nhịn được, chen vào, đại ca, ta thấy có lẽ ngươi không hiểu. Ngươi có tu luyện gì trong thời gian này không? Giản Bác liên tục nhả những lời không hợp lý, đơn giản là không đúng với lẽ thường. Ngươi một ngày không tu luyện gì, sao còn nói những lời như vậy, không thấy ngại sao, thiên tài thì không cần tu luyện, ngươi hiểu gì? Lúc này Giản Nam cũng từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nàng đầy nghi ngờ khi nhìn Tiêu Y. Tiêu Y đột phá, nàng cũng cảm nhận được, thậm chí còn thấy toàn bộ quá trình. Giản Bác đã nói đúng, việc đột phá sai lầm so với những người khác là khác biệt rất lớn. Thứ nhất là tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Thứ hai là cần một lượng linh khí khổng lồ, chỉ nghe qua thôi thì chưa cảm nhận được, nhưng tận mắt nhìn thấy thì cảm giác thật sự mạnh mẽ, thay đổi hoàn toàn thế giới quan của nàng. Giản Nam có vẻ đã hiểu vì sao Giản Bác lại muốn nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh giúp nàng tìm cách đột phá. Tiêu Y đột phá nhanh như vậy, sư môn của nàng chắc chắn có phương pháp đặc biệt. Đến đây, nam tiểu nữ, lại rót cho ta một chút trà. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nếu là bình thường, Giản Nam chắc chắn không vui. Cho dù có làm việc, nàng cũng sẽ tỏ ra không muốn, mặt mũi đầy vẻ bất mãn. Nhưng lúc này Giản Nam lại ngoan ngoãn làm theo. Lữ Thiếu Khanh uống một ngụm trà, rồi lộ ra vẻ tươi cười. Trà này hơi khác một chút, ngô, linh đậu này cũng bóng loáng, mượt mà. Hắn liếc nhìn Giản Nam, trên mặt càng thêm nụ cười. Tiêu Y cười vui vẻ, cùng Giản Nam bóc linh đậu, ngoài việc cho Lữ Thiếu Khanh ăn, còn phải cho ba con linh sủng ăn nữa. Giản Bác tò mò tiến lại gần. Những linh đậu này đều là linh đậu phổ thông, đối với người bình thường mà nói, ăn những linh đậu này có thể làm tăng cường thể chất. Nhưng đối với tu sĩ, dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, ăn vào cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ đối với tu vi. Tuy nhiên, không chỉ Lữ Thiếu Khanh ăn ngon lành, mà ba con linh sủng cũng ăn rất thích, như thể chúng đang ăn món ngon khó có được. Giản Bác không hiểu, đại ca, ngươi ăn linh đậu này có tác dụng gì không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu như vô tình hay cố ý liếc qua Giản Nam. Dù là ăn hay là lột, chú trọng chính là quá trình, kết quả không quan trọng, cái quan trọng là quá trình. Đương nhiên, như người là kiểu ngư tước mẫu đàn, sao hiểu được, nói ra chỉ là vô ích thôi. Giản Bác lập tức hừ một tiếng, thôi đi, đại ca, ngươi thổi gì thế, ăn mấy hạt linh đậu mà có thể vũ hóa phi tiên à. Sau đó hắn lại quay sang Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi hành động như vậy là đang cổ vũ nhị sư huynh lười biếng. Tiêu Y không có vẻ gì vui vẻ khi nghe Giản Bác nói vậy. Thật ra nàng chẳng có ấn tượng tốt với thế hệ nam nhân ở Trung Châu, bọn họ đều tự đại, cuồng ngạo và kiêu căng. Tiêu Y không nể nang Giản Bác chút nào, người bình thường còn không có tư cách để nhị sư huynh ta lột linh đậu cho, tránh xa ta ra, lũ đàn ông bỉ ổi Trung Châu các ngươi. Giản Bác không vui, đàn ông Trung Châu bọn ta đã chọc gì ngươi? Đàn ông Trung Châu ai nấy đều khiêm tốn lễ độ, cần cù chăm chỉ, ai bỉ ổi? Hừ, lũ đàn ông bỉ ổi Trung Châu các ngươi hễ thấy phụ nữ là mắt sáng quắc, chỉ trực nhào tới. Tiêu Y vừa đến Trung Châu đã gặp đám mị phi, gây ra mâu thuẫn, khiến nàng không có thiện cảm với mị phi, Công Tôn Khanh và Cảnh Trường Hoành. Cho nên theo nàng, Công Tôn Khanh và Cảnh Trường Hoành là đại diện cho đàn ông Trung Châu, lũ liềm chó, bỉ ổi. Giản Bắc kinh ngạc, ai lại thế chứ? Hắn vội vàng biện minh cho đàn ông Trung Châu. Ngươi nói sai rồi, bọn ta những người trẻ tuổi này chỉ một lòng tu luyện mạnh lên, chẳng màng chuyện nam nữ tư tình, đàn ông Trung Châu bọn ta đều là người tốt. Tiểu Ý bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Giản Bắc thấy vậy, không được rồi, phải thay đổi quan niệm này mới được. Lúc hắn định tiếp tục nói tốt cho đàn ông Trung Châu, bỗng nhiên có một luồng sáng bay vào, Giản Bắc chụp được, là tin tức từ bên ngoài gửi đến. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn thay đổi, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đại ca, Huỳnh có đại phiền toái, giọng điệu có phần hả hê, chuyện gì? Tiêu Y lên tiếng đầu tiên, không hề hoảng hốt, ngược lại có chút mong chờ, chuyện hay sắp đến sao? Về phần phiền toái gì có thể làm khó Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y không hề lo lắng, phiền toái gì mà nhị sư huynh không giải quyết được? Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên bóc linh đậu, chuyện gì? Thực tế, thần thức hắn đã quét qua, tình hình trong vòng ngàn dặm rõ như lòng bàn tay, chuyện gì xảy ra bên ngoài hắn đều biết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Nam bạc bầu, Giản Nam mặc áo trắng, da trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ, tựa tiên nữ hạ phàm. Lữ Thiếu Khanh đã gặp không ít mỹ nữ, trong đó Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm là tuyệt sắc nhất. Đến Trung Châu, so với người các châu khác, Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm vẫn nổi bật tuyệt trần, cùng Giản Nam đứng đầu bảng phong hoa. Nếu Hạ Ngữ như một đóa bách hợp ôn nhu tĩnh lặng, Tuyên Vân Tâm như một đóa hồng kiều diễm ướt át, thì Giản Nam là một đóa mai cao ngạo lạnh lùng, dung mạo và khí chất ba người không phân cao thấp, mỗi người một vẻ. Giản Nam đứng đầu bảng phần lớn là vì nàng là người của Ngũ gia tam phái Hồng Nhan Họa Thủy. Lữ Thiếu Khanh sắp phải trải qua chuyện cũ thêm lần nữa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Nam hơi nhếch khóe môi, điều này cũng chính là kết quả mà hắn mong muốn. Hắn dẫn Giản Nam đi dạo phố, hắn tạo ra vô số bát quái cho Thiên Cơ Cẩu Tử để bọn họ kiếm tiền, không phải là vì mục đích này sao? Nếu mấy người kia như Chư Ca không hành động, hắn cũng phải hoài nghi liệu phong hoa bảng có thật hay không. Giản Nam cảm thấy có chút khác thường, quay đầu lại và ngay lập tức đối mặt với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến cho Giản Nam cảm thấy trong lòng bối rối. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Nàng nghĩ đến việc hung tợn trừng mắt lại, nhưng không biết vì sao, nàng không có đủ dũng khí. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đỏ mặt, vội vã rời ánh mắt đi. Cùng lúc đó Giản Bắc cũng mở miệng nói, đại ca, người suốt ngày bắt nạt muội muội của ta, giờ ngoài kia ai cũng biết cả rồi. Các người ngưỡng mộ muội muội ta đã liên kết lại, họ muốn đánh bại người, cái tên đại ma vương này. Tiêu Y nghe xong, mắt mở trừng lớn, ánh mắt lập tức sáng rực lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy mà lại đến sao? Cái gì mà lại đến? Giản Bắc nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy tò mò. Tiêu muội muội, chẳng lẽ trước đây đại ca cũng từng gặp chuyện này? Không nói cho ngươi, Tiêu Y đáp lại một câu, làm cho Giản Bắc tò mò càng thêm. Giản Bắc chỉ có thể tiếp tục hỏi chuyện khác. Đại ca, ta nhận được tin báo đáng tin cậy, họ đang trên đường đến rồi. Lần này người đến rất nhiều, ít nhất cũng 300-400 người, có thể còn nhiều hơn. Đại ca, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Giản Bắc trong lòng thầm vui mừng, nếu nhiều người đến thế, xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý thế nào để giữ vững vị trí số 1. Mọi người đến đông như vậy, tạo thành một sức mạnh khổng lồ, Giản Bắc cảm thấy mình sẽ có cơ hội nhìn rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không tin lần này Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể giấu giếm được. Giản Bắc vừa nói xong, Giản Nam cũng thay đổi sắc mặt. Nhiều người như vậy đến đây, áp lực rất lớn, dù là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng, cũng không thể không thận trọng ứng phó. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, vẫn ngồi nhàn nhã ăn linh đậu, uống trà, không có vẻ gì là quan tâm đến sự việc sắp tới. Giản Bắc nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Đại ca, ngươi không sợ sao? Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, cho dù tâm lý vững vàng đến đâu, cũng phải lo lắng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, khiến Giản Bắc cảm thấy khó hiểu. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh từ từ nói, đây là Giản gia, bọn họ còn dám xông vào sao? Phóc, Giản Bắc nghe xong, không kìm được phun ra nước trà, hắn bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ làm cho kinh ngạc. Hóa ra đây chính là lý do khiến hắn không sợ, cũng chẳng phải là thiếu lo lắng mà là cảm thấy phấn khích. Giản Bắc lau miệng, rồi nói, đại ca, ngươi không phải nghĩ trốn ở đây chứ, biết nói chuyện không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Giản Bắc, gần đây ta có một cảm ngộ rõ ràng, định bế quan một thời gian, tu luyện mà. Bế quan chẳng phải chuyện bình thường sao? Nếu câu này là ai khác nói, Giản Bắc có thể tin. Tu sĩ có cảm ngộ rõ ràng thì đi bế quan là điều rất bình thường. Nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói, Giản Bắc không thể không nghi ngờ. Từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh đến giờ, hẳn chưa từng thấy Lữ Thiếu Khanh tu luyện qua, cảm ngộ gì đó, bế quan gì đó, tất cả đều là giả dối. Giản Bắc nói, đại ca, Ngươi đừng khoác lác nữa, ngươi đang sợ, ngươi đang trốn tránh. Lần này ngươi nhất định phải ra mặt giải quyết. Nếu không, dù đây là nơi xa Giản gia, nhưng dù xa cũng là địa bàn của Giản gia. Nếu bị người ta ngăn cửa, thì cuối cùng Giản gia vẫn sẽ mất mặt, không phải cái gì cả. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang giao huấn Giản Bắc, ngươi sợ cái gì? Giản gia lớn như vậy còn sợ những người đó sao? Đừng sợ, phải cứng rắn đối mặt với bọn họ, không thể để năm nhà ba phái mất mặt. Giản Bắc tức giận đến mức muốn thổ huyết, hắn chống tay lên bàn, cúi người về phía trước, hận không thể phun nước miếng vào người Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ là nhắm vào ngươi, ngươi phải giúp ta giải quyết, không phải đến lúc đó cha ta sẽ mắng ta sao, còn muốn đuổi ngươi đi nữa. Ta xem ngươi sẽ làm thế nào đây. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại khoát tay, vẻ mặt không hề lo lắng. Cha ngươi có thể mắng người, nhưng không chắc sẽ đuổi ta đi, không tin thì thử đi. Giản Bắc muốn hét lớn, thử thì thử, nhưng nhớ lại việc cha mình không do dự mà đưa thể ước lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh là con của cha mình. Vậy, có thể chuyện này là thật. Giản Bắc chợt nhận ra, mình chẳng có cách nào đối phó được Lữ Thiếu Khanh. Lúc này lại đùa cợt, đại ca, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết. Được, Lữ Thiếu Khanh bỗng đồng ý, rồi đưa ra điều kiện của mình. Nhưng ta làm gì, ngươi không được can thiệp. Ta có thể cam đoan, ta sẽ không làm Giản gia gặp phiền phức, cũng sẽ không để Giản gia mất mặt. Giản Bắc do dự, đại ca, ngươi không phải nói cam đoan của ngươi không có giá trị sao? Đó là các ngươi ở Trung Châu cam đoan, còn ta là nông dân chân thành, cam đoan của ta mới có giá trị. Thế nào, không đồng ý thì ta phải đi bế quan đấy. Không ngờ Giản Bắc rất dễ dàng bị thuyết phục, đáp ứng ngay lập tức, tốt, ta đồng ý với ngươi. Với Giản Bắc, điều hắn muốn thấy là thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Ngày càng nhiều người tụ tập, nhanh chóng có hơn trăm người. Tất cả đều là thanh niên tài giỏi, từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ, ai cũng tỏa ra khí tức hung hãn, mạnh mẽ. Bọn họ tụ tập cùng nhau, khí thế lớn lao, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Mọi người xôn xao, đặc biệt là các thiên cơ giả, đều kích động vì có tin tức lớn xuất hiện. Những người này tụ tập ở đây làm gì vậy? Đây là Giản gia, bọn họ đến đây gây rối à? Kỳ lạ, có chuyện gì lớn mà ta không biết sao? Đại ca, các ngươi đến đây làm gì? Mọi người xung quanh cũng tò mò tiến lại gần để tìm hiểu. Bỗng có người hét lên, Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây. Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây. Những người khác cũng đồng loạt hét lên, âm thanh vang trời, làm rung chuyển bốn phương, như muốn đánh tan cả mây trên trời. Đến tìm Lữ Thiếu Khanh à? Muốn làm gì? Tính sổ với Lữ Thiếu Khanh sao? Lập tức có người đứng ra, giọng nói lớn, bắt đầu lên án Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai, sao có thể mơ tưởng đến Giản Nam tiểu thư? Ngươi không xứng để khi nhờ nàng. Giản Nam tiểu thư không phải loại người mà ngươi có thể coi thường. Rời khỏi Giản gia, không được phép có ý nghĩ xấu với Giản Nam tiểu thư. Ngươi muốn theo đuổi Giản Nam tiểu thư, trước hết phải hỏi qua chúng ta. Lữ Thiếu Khanh, mau rời khỏi Giản gia, không được phép ở bên cạnh Giản Nam tiểu thư. Chúng ta không thể chấp nhận kẻ như Lữ Thiếu Khanh theo đuổi Giản Nam tiểu thư. Đám đông xung quanh đều rõ ràng tình hình. Những người hâm mộ Giản Nam đã đến, trong khi Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam rêu rao khắp nơi, khiến những tin đồn về họ lan truyền khắp nơi. Giản Nam có rất nhiều người ủng hộ, và nhóm ủng hộ này có lý lẽ vô cùng thuyết phục. Tiếng nói bên ngoài vang vào bên trong, Giản Bắc không cần phải ra ngoài vẫn có thể hình dung được tình hình bên ngoài. Đám đông đang rất tức giận, mọi thứ như sôi sục. Đại ca, làm sao bây giờ? Giản Bắc hỏi. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên bàn, quay sang Giản Nam nói, ra ngoài, dạy cho bọn họ một bài học, một tay đập chết hết bọn chúng. Bành, Giản Bắc giận dữ đập trán vào bàn, khiến mặt bàn bằng đá rung chuyển. Đại ca, Giản Bắc ngẩng đầu lên, gầm thét. Đại ca, ngươi đừng có đùa nữa được không? Một bàn tay giơ ra, chuẩn bị chụp những người bên ngoài. Giản gia không thể cứ như vậy mà lăn lộn. Những người bên ngoài có đủ mọi thân phận, từ tam giáo cửu lưu đến ngũ hồ tứ hải, không ai là không có thế lực. Tụ tập lại, họ là một lực lượng mạnh mẽ, Giản gia làm sao dám tùy tiện đắc tội. Một bàn tay giơ ra, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Nếu Giản gia bị liên lụy, còn không phải Giản Bắc bị trả hàn đánh chết sao? Ây ây, ngươi muốn can thiệp à? Lữ Thiếu Khanh gõ bàn, nhắc nhở Giản Bắc. Ngươi không phải đã cam đoan sao? Giản Bắc sờ đầu, cắn răng nói. Đại ca, ngươi như vậy không hợp lý, ta chắc chắn sẽ ngăn cản. Ta không thể để ngươi lôi Giản gia vào chuyện rắc rối. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, nói, nhìn xem cam đoan của Trung Châu không có tác dụng gì. Giản Nam cảm thấy những lời này như đang ám chỉ nàng, khiến nàng rất khó chịu. Nàng bóp nát một viên linh đậu, hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi muốn ta làm sao? Hừ, Giản Nam khó chịu hừ một tiếng. Ngươi không phải bảo ta phải nghe ngươi sao? Ngươi muốn ta làm gì thì ta làm cái đó. Dù sao nàng cũng không được tuyển, ta để ngươi ra ngoài một bàn tay chụp những kẻ tung tin đồn, ngươi đi không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Đi, Giản Nam đáp, ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán, khiến Giản Bắc sợ hãi. Giản Bắc quát lên, không được làm ẩu. Được rồi, không đùa nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Nam, nói, ngươi đem đồ ở đây ra ngoài, dọn xong. Đương nhiên nếu ngươi không muốn đi, thì thôi, lần này không miễn cưỡng ngươi. Hừ, ai sợ ai. Giản Nam không nói hai lời, vung tay lên, cả bàn đá cũng bị đào lên, rồi mang theo bước ra ngoài. Can đảm lắm. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, rất hài lòng theo sau. Nhị sư huynh, đợi ta một chút. Tiêu Y không thể bỏ qua cảnh náo nhiệt, nên theo sau, đầu đội Tiểu Hắc, vai vác Đại Bạch Tiểu Bạch. Giản Bắc cũng muốn đi theo, hắn muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải dùng thủ đoạn thô bạo như một bàn tay chụp chết người ngoài, hắn sẽ không ngăn cản. Hắn còn muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì để bước người ngoài phải thừa nhận thực lực của hắn. Tiếng la ó ngoài kia vẫn không ngừng, âm thanh ầm ĩ vọng ra xa hàng mấy dặm, khiến tai người nghe như muốn nổ tung. Nếu người bình thường ở đây, chỉ cần một lúc là tai sẽ bị chấn động đến mất thính lực. Số người vây xem càng lúc càng đông, không lâu sau đã lên đến 300 người. Số người tham gia đã vượt quá nghìn, nhìn khắp nơi chỉ thấy một mảng đen kịt. Lữ Thiếu Khanh sao không dám ló đầu ra, cả gan không có, vậy mà còn dám đuổi theo Giản Nam tiểu thư, đồ hèn nhát. Ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết một trận sinh tử, người thắng mới xứng đáng theo đuổi Giản Nam sư tỷ. Đừng có ba hoa, lùi lại đi. Ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh là của ta, ta muốn đánh chết hắn. Mọi người còn đứng đây làm gì? Xông vào đi, xông vào đánh chết cái tên rụt đầu rùa đen kia, để Giản Nam tiểu thư còn trong sạch. Trong lúc mọi người đang ầm ĩ, nổi giận muốn xông vào, một bóng dáng màu trắng xuất hiện, áo trắng như tuyết, bay bổng mà đến, tựa như tiên nữ từ trời xuống. Giản Nam lạnh lùng bước ra, đứng trước mặt mọi người. Giản Nam đứng trên tường rào, nhìn xuống, ánh mắt quét qua một lượt, trong lòng nàng cũng không khỏi giật mình, quá nhiều người, với số lượng này, dù chỉ có kết đan kỳ và trúc cơ kỳ, cũng là một lực lượng đáng gờm. Người kia thật sự gặp phiền phức rồi. Giản Nam theo bản năng lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng rất nhanh, nàng nghĩ lại, lo lắng cái gì? Đây là Lữ Thiếu Khanh tự chuốc lấy, hắn dẫn nàng đi dạo phố, rêu rao khắp nơi, khiến cho những lời đồn đãi nổi lên bốn phía, khiến nàng chẳng còn chút thể diện nào. Đúng là bao ứng, nhìn hắn xem đến lúc nào thì khóc. Khi mọi người nhìn thấy Giản Nam xuất hiện, họ đều sửng sốt. Với khí chất cao ngạo, lạnh lùng của nàng, khiến họ cảm thấy như đang đối mặt với tiên nữ, không ai dám có chút khinh thường. Sau hơn 10 hơi thở, một người mới dám lên tiếng, Giản Nam tiểu thư. Đây là những người cùng thế hệ, Giản Nam sư tỷ. Đây là các học sinh từ Trung Châu học viện, Giản Nam cô nương. Đây là những tu sĩ lớn tuổi hơn Giản Nam. Ánh mắt họ nhìn Giản Nam đầy nhiệt huyết, sắc mặt kích động. Họ tụ tập ở đây không phải là vì Giản Nam sao? Nếu biểu hiện tốt ở đây, được Giản Nam ưu ái, trở thành con rể của Giản gia, cả đời có thể sớm nghỉ hưu, không phải lo lắng về tuổi già. Lúc này có người hô to, Giản Nam tiểu thư, Lữ Thiếu Khanh tiểu tặc đâu, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Đúng vậy, hắn dám khinh nhờn Giản Nam tiểu thư, ta sẽ cùng hắn bất phân thắng bại, không đội trời chung. Lữ Thiếu Khanh, ra đây, đừng có rụt đầu rùa đen. Mọi người lại quát to, ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức tìm đến Lữ Thiếu Khanh và đánh cho hắn một trận. Trong tiếng hô của đám đông, Lữ Thiếu Khanh từ từ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, hắn hét lớn, nói nhảm cái gì vậy, có chút tố chất hay không? Giản Bắc đứng phía sau nghe xong câu đó suýt nữa ngã quỵ, hắn không thể tin nổi, hỏi Tiêu Y, hắn luôn luôn là như thế sao? Dưới ánh mắt của những người đang xem, một đám đông hơn ngàn người tụ tập tạo thành một cảnh tượng u ám, mà phần lớn trong số họ không hề cố gắng che giấu khí tức của mình. Chỉ cần đứng trước đám đông này, ai cũng có thể cảm nhận được một áp lực lớn. Trong tình huống như vậy, ai đến cũng phải giữ thái độ hòa nhã, cố gắng không gây xung đột với bọn họ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn không sợ hãi, hắn bước ra và quát lớn, không chút nào giữ ý tứ. Tiêu Y cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, sợ cái gì, chẳng qua chỉ là mấy tên bỉ ổi Trung Châu thôi mà. Trung Châu bỉ ổi? Giản Bác nhìn đám người kia, hắn muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lữ Thiếu Khanh bước ra, quát lớn một tiếng về phía đám người rồi tiếp tục nói, lăn đi, cút về cho ta, đừng có đứng đây làm trò cười, lớn rồi mà không có chút đầu óc sao, hóa ra tinh trùng lên não rồi, làm mất hết cả lý trí sao. Rầm, Giản Bắc không cẩn thận đụng đầu vào tường rào. Giản Bắc vội vàng đứng dậy, nhảy lên đầu tường, hắn vị tay lên trán, thấp giọng rên rỉ, hắn không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì, đây là cách giải quyết thái độ sao, không phải là càng làm cho tình hình thêm căng thẳng sao. Lữ Thiếu Khanh sau khi khiển trách đám người một phen, liền ngồi xuống giữa không trung, gõ nhẹ lên bàn. Giản Nam sắc mặt lạnh lùng, có vẻ không vui khi làm chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Nữ thiếu khanh tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của nàng, liền nói, cũng đâu phải bảo ngươi làm bọn họ chạy trần truồng, ngươi sợ cái gì, những người này để bọn họ chết đi. Giản Bác lại tiếp tục xoa trán, trong lòng không khỏi nghi ngờ, liệu Lữ Thiếu Khanh có định xử lý đám người này ngay lúc này không? Không phải cứ phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Chưa kịp để đám người phẫn nộ với Lữ Thiếu Khanh, mọi người đã thấy Giản Nam ngồi xuống ngoan ngoãn, Lữ Thiếu Khanh thì pha trà, lột linh đậu, cảnh tượng này lập tức khiến đám đông sôi sục. A, à, à, đáng chết, ta nhìn thấy cái gì rồi? Không thể nào, không thể nào, đây không phải là sự thật sao? Bọn họ thật sự ở cùng nhau sao? Không thể chịu đựng nổi, ta không thể tiếp nhận được. Ai, nhiều người ôm đầu, gào thét như thể trời sập xuống, bầu không khí hỗn loạn như một cú sốc lớn đối với họ. Cảm giác như người mình yêu thương lại đang ôm người khác ngay trước mặt mình, còn nói với mình một câu. Ngươi là người tốt. Giản Bác nhìn thấy phản ứng của đám đông, tim hắn thắt lại, đồng thời thân thể cũng căng thẳng, sẵn sàng đối phó với tình huống. Đám người này lúc nào cũng có thể bùng nổ, nếu vài trăm người cũng khó chịu nổi, nếu vài cũng không chịu nổi. Đến lúc đó, chỉ cần có vài người chết, Giản gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Đáng chết, ta muốn giết hắn. Hắn dựa vào cái gì? Hắn đang khinh thường nữ thần của ta. Ta phải liều mạng với hắn. Tất cả cùng nhau xuất thủ, giết hắn. Có người trong bóng tối kích động thêm, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Giản Nam cũng cảm nhận được tình hình bất ổn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, đi giúp bọn họ dập tắt cơn giận. Giản Nam mặt lạnh, nhìn hắn một cái, rồi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng như là gió lạnh thổi qua, ngay lập tức đám người xung quanh khí thế dập tắt. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn Giản Nam, dường như họ vừa nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Nữ thần của họ thật sự định đi theo người khác sao? Tiên nữ liệu có phải sẽ rơi vào trần thế, bị thế tục vấy bẩn? Nhiều người ôm ngực đau đớn đến mức không thể thở nổi. Khi mọi người đều tan nát cõi lòng, không thể nói gì, Lữ Thiếu Khanh đứng lên lại quát vào đám người, các ngươi có thể như ta, đã trưởng thành chưa? Trưởng thành rồi sao, còn dám hành động ngang ngược như vậy? Đáng chết, ngươi muốn đánh với ta một trận không? Ngay lập tức, có người không nhịn được, tức giận gầm lên một tiếng, nhảy ra định động thủ với Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam liếc mắt qua, người đó như bị sét đánh, hét lên một tiếng đau đớn rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân đều như tan thành tro bụi, vết thương thể xác còn nhẹ so với vết thương tinh thần. Có người thậm chí lớn tiếng hô lên, Giản Nam tiểu thư, sao người lại đi theo hắn? Hắn đã làm gì ngươi? Nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đúng vậy, Giản Nam tiểu thư, ngươi như vậy bị người ta nhìn thấy chẳng khác gì tự nguyện xa vào hố sâu. Giản Nam sắc mặt khó coi hơn, mặt nàng đỏ bừng, cảm thấy rất xấu hổ. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, nghe theo hắn sai bảo làm việc, chẳng khác gì một nha hoàn. Với thân phận của nàng mà nói, thật sự là rất mất mặt, khiến người ta nghĩ rằng nàng tự cam lòng chịu nhục, thật đáng ghê tởm. Trong lúc Giản Nam cảm thấy xấu hổ, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai nàng. Ngươi sợ cái gì? Sợ? Giản Nam nghĩ, ta có sợ gì đâu, ta chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận thôi. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt hằn học nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn thật là quá đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần nàng, đứng trên cao nhìn xuống đám người phía dưới, bình tĩnh nói, bọn họ chỉ là những tu sĩ bình thường, thực lực và tư chất chẳng có gì đặc biệt. Trong mắt người như ngươi, bọn họ không khác gì phàm nhân cả, thậm chí có thể nói bọn họ trước mặt người chỉ là sâu kiến. Người tại sao phải để ý ánh mắt của bọn họ? Là tu sĩ thì phải coi trọng tự do, coi trọng sự tự tại. Nếu để ý đến cái nhìn của người khác thì tu luyện làm gì? Thôi thì về nhà làm đại tiểu thư đi. Giản Nam nhíu mày, những lời của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng như thể hiểu được một điều gì đó, nhưng lại cảm thấy mọi thứ mờ mịt, không thể nắm bắt được. Được rồi, các ngươi đi về đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái. Ta và nàng có chuyện riêng, không đến lượt các ngươi ở đây vơ vẩn. Cái gì? Đám người lại bắt đầu cuồng loạn, mỗi người trợn mắt lên, cơn giận lại một lần nữa dâng trào. Tiểu tử, nếu có gan thì đừng trốn sau lưng nữ nhân, có gì thì bước ra đây đánh nhau với ta một trận. Đúng vậy, ta sẽ đập một tay một chân của ngươi, ngươi có dám không? Hèn nhát, đừng để ta nhìn thấy ngươi, ra đây quyết chiến một trận đi. Đám người lại bắt đầu cuồng loạn, và khi Giản Bắc định xông lên thì Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng. Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại vang lên như thể mọi người đều nghe thấy. Vì sao các ngươi lại kích động như vậy? Kích động sao? Các ngươi tự hỏi lòng mình vì sao lại kích động? Đồ hỗn đản, ta thấy ngươi đang cố tình trêu chọc bọn ta. Mọi người, cùng hắn liều mạng đi. Liều mạng, cho dù phải đánh đổi tính mạng này, ta cũng phải cứu Giản Nam tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đám người vẫn đang cuồng bạo và có dấu hiệu muốn tiến lên, liền mở miệng nói, ta và Nam tiểu mữu không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi sao phải vội vàng như vậy? Không có quan hệ. Đám người sững sờ, Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam đứng gần nhau như vậy, họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang nói dối. Không có quan hệ, sao lại đứng gần Giản Nam tiểu thư như vậy? Ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta sao? Giờ mới muốn giải thích sao? Muộn rồi, Thiên Nhất nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đám người vẫn còn phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh thấy tình hình như vậy, tựa hồ cảm thấy không thể tránh khỏi, đành phải mở miệng. Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết sự thật. Ta đã có đạo lữ tương lai. Ai nha? Một tiếng thở dài, quản đại ngu duỗi lưng mệt mỏi. Cuối cùng cũng về rồi, sẽ ngữ rừng dặm quả thật không phải nơi cho người chờ đợi. Tuyên Vân Tâm và Mạnh Tiểu cũng lộ vẻ mệt mỏi. Mạnh Tiểu vỗ vỗ mặt mình, giọng nói mệt mỏi. Những con quái vật màu đen đó là gì vậy? Thật là đáng sợ, nếu không có Vân Tâm tỉ tỉ, chúng ta chắc chắn đã chết rồi. Lời này vừa thốt ra, Giả Tôn và Phương Hiểu không khỏi biến sắc. Quản đại ngưu nghiêm mặt, trầm giọng báo cáo tin tức của mình. Nghe nói đã có vài đội quân bị tiêu diệt toàn bộ. Những con quái vật màu đen đó quá kinh khủng, cùng cảnh giới mà đánh với chúng thật sự không phải là đối thủ. Học viện bên kia đã chú trọng nghiêm túc cử thầy đi điều tra nguyên nhân. Mọi người trong lúc thử luyện ở dãy ngữ rừng rậm, không ngờ lại gặp phải những con quái vật màu đen. Chúng có tốc độ nhanh và sức mạnh mạnh mẽ, như thể đến từ địa ngục, tạo ra rất nhiều phiền phức cho họ. Giả Tôn và Phương Hiểu, hai người có thực lực yếu hơn, càng bị thương nặng. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ vào sự hợp tác của mọi người, họ đã đánh lùi được quái vật và an toàn thoát ra. Dù vậy, khi nghĩ lại, họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Tuyên Vân Tâm lên tiếng, tốt rồi, đừng nghĩ đến chuyện dãy ngữ rừng rậm nữa. Việc những con quái vật màu đen sẽ có cấp thầy giải quyết, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Mạnh Tiểu lẩm bẩm, không biết cái tên kia giờ đang làm gì. Sau đó tức giận đá đá viên đá dưới đất, chắc chắn lại đang hái hoa ngắt cỏ rồi. Mạnh Tiểu rất thích Lữ Thiếu Khanh, giờ nàng cũng rất muốn gặp lại hắn. Mặc dù họ đang ở trong dãy ngữ rừng rậm, nhưng từ thiên cơ bài họ vẫn có thể biết được những tin tức liên quan đến hắn. Lữ Thiếu Khanh mang Giản Nam đi khắp nơi, như một đôi đạo lữ, khiến Mạnh Tiểu không vui. Quản đại ngưu cười hắc hắc, đưa thiên cơ bài lên, có vẻ rất vui mừng. Ta có tin nội bộ, cái tên ghê tởm kia sẽ gặp xui xẻo. Chuyện gì vậy? Mạnh Tiểu rõ ràng lo lắng, còn Tuyên Vân Tâm cũng quay sang chú ý. Quản đại ngưu cười vui vẻ hơn, thân là người của thiên cơ, tin tức của hắn luôn nhanh hơn người khác, nên rất đắc ý khi chia sẻ tin tức này. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm, Tuyên Vân Tâm sắc mặt cổ quái, Phương Hiểu cũng vậy. Mạnh Tiểu nghe xong, lo lắng, bây giờ phải làm sao? Nhiều người như vậy đến cửa ép buộc, cái tên đó chắc cũng rất đau đầu. Phương Hiểu cười và an ủi Mạnh Tiểu, không cần lo lắng, nữ công tử có thể xử lý. Tuy nhiên, một ký ức không tốt bỗng ùa về, khiến trong lòng Tuyên Vân Tâm sinh ra cảm giác không phục. Nàng nhạt nhẽo nói, chưa chắc chuyện này không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Hừ, trước đó ngươi chỉ coi ta như lá chắn, giờ thì ta xem ngươi làm sao. Phương Hiểu nhìn Tuyên Vân Tâm, mỉm cười và nhắc nhở, biện pháp cũ cũng không phải là không thể sử dụng. Mạnh Tiểu và Giả Tôn không hiểu rõ, nhưng thấy Quản Đại Ngưu đứng cạnh Tuyên Vân Tâm, liền nhận ra điều gì đó, và Quản Đại Ngưu cũng nhắc nhở Phương Hiểu. Vân Tâm sư tỷ và Giả Nam đều ở trên bảng phong hoa. Phương Hiểu nghĩ một lúc rồi lắc đầu, biện pháp cũ chắc chắn không được. Lần này là Giả Nam ủng hộ, nếu ngươi dám đem Tuyên Vân Tâm ra để thề, thì chỉ có chờ Tuyên Vân Tâm ủng hộ ngươi thôi. Mạnh Tiểu tò mò hỏi, các người đang nói cái gì vậy? Tuyên Vân Tâm trực tiếp mắt lời, đi thôi, bây giờ đi xem hắn làm thế nào. Cả đoàn đi đến Giản Gia, vừa tới nơi đã nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói về chuyện đạo lữ của mình, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mạnh Tiểu suýt nữa nhảy dựng lên, muốn lao đến hỏi cho rõ. May mà Phương Hiểu kịp thời giữ nàng lại, đừng kích động. Mạnh Tiểu giơ tay múa thuốc, gầm lên, hắn có đạo lữ rồi, lúc nào vậy, là ai? Thật là đồ hoa tâm, lớn rồi còn không yên phận, ta nhất định phải cho hắn một bài học. Quản đại ngưu cũng ngạc nhiên, hắn có đạo lữ sao, là ai vậy, ai lại có mắt mà chọn hắn làm bạn đời? Tuyên Vân Tâm trong lòng cảm thấy không thoải mái, quả nhiên là một tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nói mình có đạo lữ không chỉ làm cho Tuyên Vân Tâm im lặng, mà còn làm không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng. Mọi người đều không thể tin được, sao tên hỗn đản này lại có đạo lữ? Giản Bắc vỗ đầu mình, bị sốc. Có người quan tâm tới cái tên tiện nghi đại ca này sao? Chắc là mù rồi. Giản Bắc tò mò hỏi Tiêu Y, là ai? Tiêu Y lắc đầu, không biết. Chẳng lẽ trong hai năm chúng ta tách ra, nhị sư huynh đã tìm được đạo lữ rồi sao? Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Đại sư huynh có đồng ý không? Tiêu Y rất bối rối, nàng cũng muốn lao ra hỏi cho rõ. Câu nói này khiến cho Ngao Đức, Bao Dịch và những người đứng xem bên cạnh cũng ngẩn ngơ. Tuy nhiên, rất nhanh Ngao Đức cười lạnh. Tên giả hoạt này, nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể qua mặt được sao? Bao Dịch đồng tình, đúng vậy, hôm nay hắn nhất định sẽ thân bại danh liệt. Ngao Đức nói với Ngao Thương, tiếp tục làm ầm ĩ đi, nói cho mọi người biết đây là trò lừa bịp của hắn. Bao Dịch bổ sung, để hắn xuất ra chứng cứ đi. Nao Đức và Bao Dịch liên thủ âm thầm xúi giục mọi người đến gây chuyện, và chắc chắn sẽ có người trà trộn vào để tạo động tĩnh. Mặc dù những người khác đều ngạc nhiên khi nghe tin Lữ Thiếu Khanh có đạo lữ, nhưng dưới sự cổ vũ của Ngao Đức và Bao Dịch, mọi người lại tiếp tục chỉ trích Lữ Thiếu Khanh. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Ngươi nói có là có sao? Dù ngươi có tương lai đạo lữ, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi là một chính nhân quân tử. Lại một lần nữa, đám đông dâng lên một cơn sóng cuộn ép chặt Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ tản ra, khí thế mạnh mẽ cuốn theo, tạo thành những đợt sóng gió liên tiếp, không ngừng đánh vào xung quanh. Các kiến trúc xung quanh cũng bị rung chuyển mạnh mẽ, sắp đổ sập, tình cảnh vô cùng kinh hãi. Mọi người có nói lời vô ích làm gì, ra tay đi, đánh chết tên hỗn đản này, giúp Giản Nam tiểu thư một chút sức lực. Ngao Đức và Bao Dịch, những người giấu trong đám đông, lớn tiếng kêu gọi. Lữ Thiếu Khanh dường như không còn cách nào khác, hét lớn một tiếng, ta mang các người đi tìm sư nương ta, để nàng chứng minh cho ta. Sư nương, vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều ngây ra. Tiêu Y bên này suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Từ lúc nào tôi có sư nương vậy? Chẳng lẽ tôi bị nhốt trong 2 năm? Đại sư huynh và nhị sư huynh lén lút tham gia hôn lễ của sư phụ, nhị sư huynh sắp xếp hôn ước cho tôi rồi đi cứu tôi. Tôi bị bỏ rơi sao? Tôi đã thành người ngoài sao? Giản Bắc cũng ngẩn người, suýt nữa thì té từ trên tường xuống. Sư nương ở đây sao? Hắn hỏi Tiêu Y. Tiêu muội muội, sư nương của người ở đây sao? Tiêu Y nghiêng đầu nhìn Giản Bắc. Giản Bắc sửng sốt. Ngươi sao lại có vẻ như muốn khóc vậy? Tiêu Y xoa xoa mặt đại bạch, ta cũng không biết là mình có sư nương. Bịt, Giản Bắc lần này thật sự không đứng vững, từ trên tường té xuống. Đây là người nào vậy? Sao lại có thể như thế này chứ? Mọi chuyện có thể bình thường một chút không? Ở phía xa, nghe thấy những lời này, Tuyên Vân Tâm và những người khác cũng trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, Tuyên Vân Tâm mới hỏi Phương Hiểu, Thiêu Thừa Tiền bối lúc nào có đạo lữ vậy? Phương Hiểu cũng đầy vẻ mộng mị, nàng lắc đầu, thân là Tề Châu người mà cũng không rõ. Không biết, tôi không nghe nói gì cả. Thiêu Thừa ở Tề Châu rất nổi tiếng, không chỉ vì ông là trưởng lão Nguyên Anh của Lăng Tiêu Phái, mà còn vì ông là sư phụ của Kế Ngôn. Kế Ngôn được xem là thiên tài kiếm đạo, áp đảo cả thế hệ trẻ Tề Châu. Ở Tề Châu, có thể người ta không biết trưởng môn Lăng Tiêu Phái tên gì, nhưng chắc chắn ai cũng biết tên Kế Ngôn. Đồng thời, Thiêu Thừa có danh tiếng rất tốt, tính tình ôn hòa, làm người đôn hậu và trung thực, là người hiền lành được mọi người công nhận. Theo lý mà nói, nếu Thiều Thừa kết hôn, chắc chắn sẽ được người Tề Châu biết đến. Nhưng Phương Hiểu, là gia chủ Phương gia, lại không hề nghe được một chút tin tức nào. Phương Hiểu không thể không suy đoán, chắc là mấy năm nay không gặp Thiều Thừa tiền bối đã kết hôn, nàng còn có một câu chưa nói ra, không phải nói thích An Thiên Nhạn tiền bối sao. Cùng lúc đó, ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng này, Ngao Đức và những người khác cũng rất bất ngờ. Ngao Thương không nhịn được hỏi Trương Tổng Long, nay hắn có sư nương thật sao? Trương Tổng Long trong lòng rất khó chịu, Ngao Thương không hề khách khí hay tôn trọng hắn, thậm chí coi hắn như hạ nhân. Hắn hừ một tiếng, chưa từng nghe nói. Sau đó hắn khẳng định, không thể có chuyện đó. Bao Dịch nghe xong, cười càng thêm vui vẻ. Rất tốt, cứ tiếp tục đi, để hắn tìm sư nương, không tìm được thì sẽ khiến hắn thành trò hề. Kết quả là, trong bóng tối, đám người lại lớn tiếng kêu gọi Lữ Thiếu Khanh, yêu cầu hắn gọi sư nương ra. Sư nương à, nàng không có ở đây. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho đám người im lặng, đồng thời làm rõ rằng hắn không nói dối, rằng câu chuyện này không phải là để che giấu gì. Khi mọi người định nói gì đó, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng trước. Được rồi, để các ngươi yên tâm, ta chỉ có thể ủy khuất bản thân, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm sư nương của ta, để sư nương chính miệng chứng minh cho các ngươi biết, ta có đạo lữ tương lai, ta và nam tiểu nữ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Vậy có được không? Đám người lập tức im lặng, ngay cả Ngao Đức, Bao Dịch cũng không biết nên cổ vũ thế nào. Đi thôi, rất nhanh có người hô to. Đi thì đi, sợ gì các ngươi không dám đến. Lữ Thiếu Khanh bước ra đầu tiên, bước đi như không trùng, hướng phía xa mà đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu và hành động như vậy, Giản Bắc lại quay sang hỏi Tiêu Y. Tiêu muội muội, ngươi thật sự không biết rõ về sư nương của mình sao? Tiêu Y tiếp tục xoa xoa linh sủng trong tay. Lần này là xoa mặt Tiểu Bạch, còn Đại Bạch đã chạy sang một bên trốn, vì mặt của nó bị xoa sưng lên. Ngao Đức nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu rời đi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Hắn có vẻ như muốn lợi dụng cơ hội chạy trốn. Trương Tòng Long khẽ gật đầu, hắn đã từng trải qua không ít màn giả hoạt của Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long hiểu rõ, với một người dám trong đại điển của tông môn mà dám hô lên nhận thua, thì danh dự chẳng có gì quan trọng, lợi dụng cơ hội bỏ trốn giữa đường chắc chắn sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Bao Dịch cười lớn, yên tâm, nhiều người như vậy đi theo, hắn dám chạy, cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên. Nao Đức bực bội nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi theo. Hắn có chạy, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu, Tiêu Y, Giản Nam, Giản Bắc và vài người vội vã theo sau. Nhân vật chính đã đi đầu, những người khác lần lượt đuổi theo. Cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều đi theo. Đối với đám người này, đến bước này, họ muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý thế nào. Cũng không phải là chuyện cười, vì mọi người đều thích xem người khác gặp chuyện không hay, miễn là điều đó không xảy ra với chính mình. Bao Dịch nhìn Lữ Thiếu Khanh đi ở phía trước, không nhanh không chậm, cười lạnh, đến lúc này rồi, hắn chỉ có thể theo lao mà thôi, xem kết cục của hắn như thế nào. Ngao Thương cười vui vẻ, cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn thấy thế giới này thật đẹp, ha ha nói, cục diện như thế này, trừ khi bị đánh chết ngoài kia, hắn chẳng còn cách nào khác, đến lúc đó, ta nhất định phải xem hắn biểu hiện, thưởng thức hắn một cách thoải mái, bị Lữ Thiếu Khanh thu thập, đoạt đi giới chỉ chữ vật, thù này hắn không thể quên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trương Tổng Long bỗng nhiên nói, không thích hợp, không thích hợp. Ngao Thương cảm thấy khó chịu khi nghe thấy từ này, hắn không muốn có chuyện gì thay đổi nữa. Quát lớn, ngươi biết cái gì? Hắn hiện giờ đã không còn cách nào khác, chỉ đang cố gắng trì hoãn thời gian. Trương Tổng Long dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Ngao Thương, cảm thấy hắn thật là một người không có đầu óc. Trương Tổng Long khẽ nói, ngươi không nhận ra hướng đi của hắn là về đâu sao? Sau khi được Trương Tổng Long nhắc nhở, Ngao Đức và Bao Dịch đều phản ứng kịp. Bao Dịch nhìn Ngao Đức, do dự một lát rồi hỏi, Ngao huynh, hướng này là nhà ngươi sao? Ngao Đức gật đầu, khẳng định nói, đúng là hướng về nhà Ngao gia, không tệ. Hắn muốn làm gì vậy? Ngao Thương ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chúng ta đang làm gì sau lưng? Sẽ không đâu. Ngao Đức và Bao Dịch nhìn nhau, cả hai đều có thể chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh không phát hiện ra điều gì. Lúc này, ở phía xa, lại có người lên tiếng chất vấn, đã đi lâu như vậy, sư nương người đâu? Tà sư nương à? Còn ở tại Ngao gia, sư nương ở Ngao gia. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh có sư nương ở Ngao gia sao? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh và Ngao gia có mối quan hệ gì? Lữ Thiếu Khanh sư nương không phải là người của Ngao gia sao? Tiêu Y không thể nhịn được nữa, vội vàng tăng tốc tiến đến gần Lữ Thiếu Khanh, thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật sự có sư nương sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc không trả lời, chỉ nói, đến rồi sẽ biết. Tuyên Vân Tâm và nhóm người của nàng đều cảm thấy rất nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh và Ngao gia có quan hệ sao? Nếu có, tại sao khi vào thành, Lữ Thiếu Khanh lại khiến người của Ngao gia gặp phải rắc rối đầu tiên? Ngao Đức cũng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Ngao gia khi nào có Lữ Thiếu Khanh sư nương? Ngao Đức không nhịn được phải hỏi hai người anh em Ngao Lương và Ngao Tuyển, trong chi tộc có người nào trở thành sư nương của hắn sao? Ngao Lương và Ngao Tuyển đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không biết chuyện này. Lữ Thiếu Khanh làm mọi người tò mò, khiến họ không ngừng bước theo sau hắn. Cuối cùng, đoàn người đi đến một khu trang viên nằm ở rìa thành phố, cách xa trung tâm. Cánh cổng lớn của trang viên bị khóa chặt, trận pháp lấp lóe, có người canh gác, có vẻ như đang đề phòng rất nghiêm ngặt. Tiêu Y không nhịn được hỏi Giản Bắc, nơi này là chỗ nào vậy? Giản Bắc nghi ngờ nhìn quanh một lượt, đây là khu vực của Ngao gia, nhưng tôi cũng không rõ nó được sử dụng để làm gì. Nơi này giống như khu đất mà Giản Bắc đã sắp xếp cho Lữ Thiếu Khanh, đều là những khu vực vắng vẻ, nằm ở vùng biên giới của gia tộc, không được coi trọng. Sắc mặt của Ngao Đức lúc này đã rất âm trầm. Ngao Thương nhìn cảnh tượng này lần đầu tiên, không kiềm được mà kêu lên, đáng chết, hắn tới đây làm gì? Chắc là người nữ nhân kia là sư nương của hắn. Bao Dịch không thể không hỏi, Ngao huynh, đây là chỗ nào vậy? Có ai ở bên trong không? Ngao Đức không trả lời Bao Dịch mà nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh. Cút đi, nơi này không có chỗ cho ngươi sư nương. Lữ Thiếu Khanh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ngao Đức, ngược lại, hắn cười lạnh. Sau đó hắn quay sang mọi người nói, sư nương của ta đang ở bên trong, nhưng có vẻ như công tử Ngao Đức không muốn để tôi gặp bà ấy. Vì sao không cho gặp? Tiêu Y là người đầu tiên không vui, lập tức quát lên, nàng cũng rất muốn biết sư nương của mình là ai. Đúng đó, sao không cho gặp? Đây là sư nương của hắn, các ngươi ở Ngao gia dù có bá đạo đến đâu cũng không thể ngăn cản người ta gặp mặt được. Sư nương của hắn sao lại ở đây? Có mối quan hệ gì với Ngao gia? Ngao công tử, sao không cho chúng ta gặp một lần? Đám người xung quanh bàn tán ồn ào, sự tò mò càng lúc càng dâng cao. Đến lúc này, lòng hiếu kỳ của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Mọi người đều muốn tận mắt nhìn xem sư nương của Lữ Thiếu Khanh là người như thế nào. Sắc mặt Ngao Đức càng trở nên âm trầm, Bao Dịch cũng tỏ vẻ không vui, có vẻ như sự việc đang đi theo một hướng không đúng. Ban đầu mọi người chỉ nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây họ lại chuyển mũi nhọn sang Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, quay sang Ngao Đức nói, để tôi vào mời sư nương ra. Chỉ cần sư nương tôi nói mấy câu, tôi sẽ có thể giải oan. Mọi người sẽ tin tôi là một thanh niên chính trực, thành thật, hiền lành và tốt đẹp. Nghe vậy, không ít người trong đám đông im lặng, trong lòng không khỏi nhổ một đợt. Có người khen mình như vậy sao? Quả thật ra mặt cũng dày thật. Nào Đức dĩ nhiên không muốn để Lữ Thiếu Khanh vào. Hắn hử một tiếng, người vốn đã có mối quan hệ không rõ ràng với Giản Nam, không cần phải làm sáng tỏ nữa. Ai nói người có tương lai đạo lữ, người liền không hái hoa ngắt cỏ sao? Huống chi, đó chỉ là người tương lai đạo lữ, không phải chính thức đạo lữ. Nói không chừng, có đạo lữ rồi, người vẫn có thể vứt bỏ tất cả chuyện khác. Giản Nam là tiểu thư dòng chính của Giản gia, thiên tài sắc đẹp vô song. Ngươi dám nói ngươi không động tâm sao? Mọi người không chịu nổi hành vi của ngươi, muốn trừng trị ngươi, làm cho Giản Nam tiểu thư được giải thoát. Quả thật là Ngao gia dòng chính, dù thiên phú có chút thiếu sót, nhưng phương diện khác lại rất đáng nể. Mấy câu của hắn đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của câu chuyện, một lần nữa kéo sự chú ý về phía Lữ Thiếu Khanh. Đám người lại nhắm mũi nhọn về phía hắn. Chủ đề hôm nay là trừng trị tên cặn bã, giải cứu tiên nữ. Bao Dịch thấy tình thế có lợi, liền nhảy ra quát lớn, đúng vậy, tôi tuyệt đối không để ai làm tổn hại đến danh dự của Nam Muội. Bao Dịch, người theo đuổi Giản Nam, vừa xuất hiện những người khác lập tức theo sau, cùng gầm thét, giận dữ mắng mỏ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa trở thành mục tiêu công kích, hôm nay có lẽ khó mà thoát thân. Mạnh Tiểu đứng bên cạnh lo lắng. Mặc dù rất tức giận vì Lữ Thiếu Khanh có mối quan hệ tương lai với đạo lữ, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng không thể không lo lắng. Làm sao bây giờ? Liệu hắn có gặp chuyện gì không? Quản Đại Ngư vẫn vui vẻ như thường, nói, hôm nay hắn sẽ không thu được lợi ích gì. Ngao Đức và Bao Dịch rõ ràng liên thủ để đối phó hắn, thật là phiền phức. Mạnh Tiểu thở phì phì, đá một cái vào Quản Đại Ngư. Lương tâm đâu rồi, hắn đối tốt với ngươi như vậy, ngươi đã quên sao? Ngươi lại nói thế, ta đánh ngươi, hắn tốt với ta. Quản Đại Ngư suýt nữa kêu oan, hắn đánh ta khiến ta mập lên mấy cân. Hắn hiện giờ rơi vào tình cảnh này, chẳng phải là do chính hắn kiêu ngạo sao? Tán gái thì tán gái, còn dám rêu rao khắp nơi, không phải tự chuốc lấy phiền phức à? Ngươi lại nói gì? Mạnh Tiểu đã giơ tay lên, chuẩn bị ra tay với Quản Đại Ngư. Quản Đại Ngư vội vàng ngăn lại, đừng nóng vội, hắn không chết được đâu. Có Giản Bắc Giản Nam ở đây, hắn không chết được, nhưng có lẽ sẽ phải chịu chút đau đớn. Đây cũng là lý do Quản Đại Ngư cảm thấy vui, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh bị dạy dỗ một chút, mà không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ rất vui mừng. Phương Hiểu thì lại có suy nghĩ khác, nàng tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Ta nghe Tiêu Y muội muội nói, Lữ công tử làm chuyện gì cũng đều có lý do. Mạnh Tiểu dường như tìm được người cùng ý, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, mái tóc xù của hắn đông đưa như hai quả cầu. Đúng vậy, ta cũng nghe Tiêu muội muội nói qua câu này. Quản Đại Ngư không tin, bĩu môi. Hắn đến giờ còn có thể làm gì nữa? Lúc này Ngao Đức lại hét lên, tiểu tử, nhiều người như vậy ở đây, ngươi đừng hòng lừa gạt qua được. Ngao Đức tiến thêm một bước, ép sát lại, hôm nay nếu ngươi không cho đám người một lời giải thích thỏa đáng, chuyện này sẽ không xong đâu, vô cùng phiền phức. Dù là Giản Bắc, Giản Nam hay Tiên Vân Tâm và những người khác, tất cả họ đều nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh đang gặp phải một rắc rối lớn. Ngao Đức tiếp tục tiến tới gần, nếu Lữ Thiếu Khanh không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của tất cả. Mọi người còn nói những lời vô ích làm gì, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Đúng không sai, phải thu thập hắn, để hắn biết rõ hậu quả khi mạo phạm Giản Nam tiểu thư. Chúng ta tuyệt đối không thể để ai khinh thường Giản Nam tiểu thư. Ngao Đức và Bao Dịch tiếp tục âm thầm cổ vũ, đám đông lại bắt đầu xôn xao chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ hét lớn một tiếng, như muốn giống vào tai mọi người, chậm chậm đã, ta có thể cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Lữ Thiếu Khanh có vẻ hoảng loạn, nói lắp bắp, ta sẽ dùng đạo tâm để thề. Như vậy, có thể chứng minh được không? Đám người im lặng, đạo tâm thế sao? Nếu không cẩn thận, đạo tâm sẽ bị hủy, khiến người đó trở thành phế nhân. Chỉ có những người hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh như Tiểu Y mới hiểu, và họ lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuyên Vân Tâm thì chỉ bĩu môi, tâm trạng không khỏi bị ảnh hưởng, không thể yên lòng, vì ký ức xưa lại xâm chiếm, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đạo tâm thề là điều mà không ai dám thử một cách bừa bãi, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, chuyện này không hề có chút áp lực nào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng thề, ta dùng đạo tâm thề, hiện tại ta và Giản Nam không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào. Ta không theo đuổi nàng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Ta còn có thể thề, ta đến đây thật sự chỉ vì muốn làm rõ sự trong sạch của mình. Lời thề này khiến đám người không thể không tin. Không ai dám thử đem đạo tâm ra đùa giỡn, còn Ngao Đức và Bao Dịch, sắc mặt họ vô cùng khó coi. Liệu kế hoạch của họ đã thất bại rồi sao? Lữ Thiếu Khanh thề như vậy, tất cả lời đồn đại trước kia đều tan vỡ. Những chuyện như theo đuổi Giản Nam, mối quan hệ mập mờ, chuyện ở rể, mọi thứ đều bị phủ nhận hoàn toàn. Nhìn thấy đám người im lặng, ánh mắt của họ đối với Lữ Thiếu Khanh dần trở nên bình thản, không còn vẻ hung ác muốn đánh chết hắn nữa. Tuyên Vân Tâm hừ một tiếng, một đám ngu xuẩn, Cô nhìn xa xăm, ánh mắt phức tạp. Gã này khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Ha ha, đột nhiên có người cười vang, đám người nhìn lại thì ra là Bao Dịch đang cười lớn. Bao Dịch cười ha ha, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái. Mặc dù kế hoạch làm Lữ Thiếu Khanh thất bại, nhưng việc để hắn phải thề trước mặt mọi người phủ nhận mối quan hệ với Giả Nam khiến Bao Dịch cảm thấy vui vẻ. Ý nghĩa của điều này là hắn vẫn còn cơ hội, không cần phải lo lắng về việc Giả Nam bị ai đó đoạt mất. Trong đám người ở đây, ai có thể có điều kiện tốt hơn hắn chứ? Ngoại trừ hắn, còn có ai phù hợp hơn với Giản Nam? Hắn lại cười ha ha, chế giễu Lữ Thiếu Khanh, trước đây người không phải rất dũng mãnh sao, bây giờ đối mặt với nhiều người như vậy, đã sợ rồi sao? Lần này hắn có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh mất mặt trước mặt mọi người, thật sự là không thể hoàn hảo hơn. Hắn hả hê thở một hơi thật mạnh, coi như công việc lần này kết thúc mỹ mãn. Đối mặt với sự chế giễu của Bao Dịch, Lữ Thiếu Khanh không nổi giận, mà ngược lại, hắn quay sang Giản Nam nói, ngươi nhìn, chuyện này lần này chắc chắn có phần của hắn. Giản Nam không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như trước. Tuy vậy, nàng liếc nhìn Bao Dịch một cái, khiến Bao Dịch cảm thấy như đối diện với một bức tường băng lạnh lẽo. Sắc mặt Bao Dịch cứng đờ, theo bản năng phủ nhận, không phải ta, không liên quan gì đến ta. Bao Dịch lo sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng nữ thần, khiến hắn cả đời cũng không thể vãn hồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn mà quát, hôm nay tất cả chuyện này đều là ngươi và Ngao Đức cố ý làm ra, âm thầm khích bác nhiều người như vậy tới cửa làm phiền ta, Ngao Đức còn cố ý giam giữ sư nương của ta. Lời nói này vừa thốt ra, đám người lập tức xôn xao, cái gì? Ngao Đức giam giữ sư nương hắn là ai? Tại sao lại bị giam giữ? Hẳn là người của Ngao gia, có thể là vì Ngao gia không đồng ý cuộc hôn sự này nên mới giam giữ bà ta. Khả năng lắm, dù sao thì đại gia tộc mà, Lữ Thiếu Khanh sư môn còn chưa vào được tầm mắt của Ngao gia. Người của Ngao gia mà làm vậy, đúng là bá khí, bá khí. Cái này gọi là bá đạo, không biết lý lẽ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lên tiếng. Mọi người không nên hiểu lầm, sư nương của ta không phải người của Ngao gia, bà là người Tề Châu chính tông, vào Trung Châu này chỉ vì muốn thăm tiểu bối, không ngờ lại bị giam giữ ở đây. Lời nói này vừa thốt ra, mọi người lại xôn xao, không phải Ngao gia người sao? Vậy sao lại bị giam giữ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải vì mạo phạm Ngao gia không? Mạo phạm Ngao gia, theo phong cách của Ngao gia, nếu thế thì đã sớm giết người rồi, làm sao có chuyện giam giữ? Vậy Ngao gia muốn làm gì? Sắc mặt Ngao Đức âm trầm, Ngao Thương không nhịn được mà nhảy ra, gầm lên, người bớt ở đây nói linh tinh, nơi này không có sư nương của ngươi, ngươi cút đi. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh bi phẫn, mười phần ủy khuất mà hô lên, ta muốn gặp sư nương của ta mà các ngươi cũng không cho sao? Các ngươi Ngao gia cứ như vậy bá đạo sao? Các ngươi phải chăng là vì mình là Trung Châu ngũ gia ba phái trong đó nên ngang ngược cậy thế, xem thường những người đến từ các châu khác chúng ta? Chúng ta những người từ các châu khác, trong mắt các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ ngoại lai quê mùa để các ngươi tùy ý khi dễ, đúng không? Những người có mặt ở đây không phải chỉ có Trung Châu người, mà còn rất nhiều tu sĩ đến từ các châu khác. Một số người đến để học, một số người đến để du lịch và tu hành vì nhiều lý do khác nhau. Người Trung Châu thường có cảm giác tự cao, cho rằng mình vượt trội hơn so với các châu khác. Những người đến từ các châu khác khi sống ở Trung Châu thường không dễ dàng, xung đột là điều thường xuyên xảy ra. Nếu không phải vì có lệnh cấm của Hứa Chân Nhân về việc cấm đánh nhau, thì có lẽ đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì những cuộc xung đột đó. Lữ Thiếu Khanh vừa hô lên, đã thu hút sự chú ý của mọi người, tạo ra một sự đoàn kết trong nhóm. Đúng vậy, người Trung Châu thật sự là bá đạo như vậy sao? Ngao gia, thật là uy phong lẫm liệt, cẩn thận, đừng có làm lớn tiếng như vậy. Không chừng sẽ bị bắt và nhốt lại. Đúng đó, đừng khiêu khích nữa. Thậm chí, một số người từ Trung Châu cũng không hài lòng với cách làm của Ngao gia. Ngao gia thật quá đáng, làm vậy có phải đang làm mất thanh danh của tất cả người Trung Châu chúng ta không? Thực ra, chính bọn họ đang hoành hành bá đạo, rồi lại bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc đó, khiến thanh danh của chúng ta bị bôi xấu. Những tiếng xì xào đó vang lên và lọt vào tai Ngao Đức, khiến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt của mọi người lại tiếp tục đổ dồn vào hắn. Hắn nhìn qua Trương Tòng Long đứng xa xa, ánh mắt lờ đãng. Trương Tòng Long lúc này giống như một người ngoài cuộc, đứng một bên lặng lẽ quan sát cảnh kịch hay. Hắn cảm thấy ghê tởm tên này, trong lòng Ngao Đức bùng lên cơn giận. Hắn không ngờ Trương Tòng Long lại nói trúng tim đen của mình. Quả thật, hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng và giờ lại bị đối phó như vậy. Cả đám người tụ tập ở đây, nếu Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kiểu nói này, thì ngày mai cả Trung Châu sẽ đồn đại rằng Ngao gia bá đạo, ức hiếp các châu khác. Hắn cảm thấy rất mất mặt, dù cho hắn làm chuyện này không đúng đắn, Không có đạo lý, nếu không bị phát hiện thì cũng không sao. Nhưng một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chỉ trích. Tuy dù sao thì hắn cũng không có ý định để người bên trong ra ngoài. Nào ra làm việc luôn bá đạo, chẳng bao giờ để ý đến sắc mặt người khác. Dù cho người ta nói nào ra ức hiếp người khác, lấy mạnh hiếp yếu, hắn cũng không quan tâm. Dù sao cũng đã quen bị người nói như vậy rồi. Nhưng hắn không thể để người bên trong ra ngoài. Nếu để họ ra thì chẳng khác nào hắn cúi đầu nhận thua, mà như vậy thì mặt mũi Nào ra sẽ hoàn toàn mất sạch. Vì thế Áo đang lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, người thức thời thì mau rút lui đi, nếu không thì chính là kẻ thù của Ngao gia. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực đáp, ôi Ngao gia thật lợi hại. Hắn tiếp tục, ta mặc kệ, sư nương ta ở đây, ta phải gặp nàng, ta sẽ đưa nàng đi, không thể để nàng bị ngươi ức hiếp ở đây. Ta là đệ tử, làm sao có thể thấy sư nương bị ức hiếp mà không làm gì. Cho dù các người là Ngao gia, ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, vẻ mặt như thể không sợ trời, không sợ đất. Mọi người không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi, tốt lắm. Đây mới đúng là hình mẫu của tu sĩ chúng ta, đúng vậy, là đệ tử thì không thể để sư nương bị ức hiếp mà đứng im. Ngao Đức lạnh lùng nói, đưa đi, nằm mơ đi, đừng nói là đưa đi, ngay cả người bên trong, hắn cũng không định để họ ra. Nếu để họ ra ngoài, chẳng khác nào Ngao già mất hết thể diện. Ta không cho nàng già, ngươi làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi dám làm kẻ thù của Ngao gia sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không có ý định đối đầu với Ngao gia, nhưng các ngươi Ngao gia thật quá kiêu ngạo. Ta nhất định phải đòi lại công bằng. Hãy đến đây mà quyết đấu đi. Ngao Đức đứng thẳng, ngạo nghễ, hắn không có thiên phú đặc biệt, thực lực cũng chỉ ở mức trung bình trong thế hệ này. Tuy vậy, trước Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy rất tự tin, vì Lữ Thiếu Khanh đem lại cho hắn cảm giác yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta yếu như vậy, làm sao có thể đánh lại ngươi? Ngao Đức càng nhìn Lữ Thiếu Khanh về mắt khinh bỉ, ngươi đánh không lại ta mà còn dám thách thức. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm đắc ý. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta để sư huynh ta đến, vậy thì sư nương của ta cũng sẽ lên tiếng. Ngao Đức nhìn Lữ Thiếu Khanh với nụ cười lạnh, hắn rất muốn một tay tát vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Người sao lại không cho sư phụ người tới đây? Kế Ngôn là người có cảnh giới hóa thần, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi trong hóa thần, tiềm lực vô hạn, khiến ai nghe đến cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Ngao Đức cũng chính vì sự tồn tại của Kế Ngôn mà bị Lữ Thiếu Khanh làm cho khốn đốn, sau này mới luôn chịu đựng, không dám đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Nếu không theo phong cách làm việc của nhà Ngao, sớm đã dùng mọi cách để giết Lữ Thiếu Khanh rồi. Làm sao? Ngươi không dám sao? Không chỉ có Ngao Đức im lặng, mà những người xung quanh cũng lặng thinh. Việc để Ngao Đức đối phó với một người có cảnh giới hóa thần chẳng khác gì để một đứa trẻ đối phó với một cao thủ võ lâm. Ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Ngao Thương hét lên, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, ta sợ ta đánh chết ngươi. Không dám đánh với ta sư huynh thì mau gọi sư nương ra đây. Không phải ta thì xông vào. Xông vào? Ngao Thương nghe xong cười lớn, ngươi dám xông vào Ngao gia sao? Ngao Đức thì tràn đầy sát khí, lời nói đe dọa rõ ràng, ngươi dám xông vào thì chuẩn bị chết đi. Vì sư nương, dù phải hy sinh mạng sống này, ta cũng không tiếc. Lữ Thiếu Khanh nói, khiến nhiều người sôi sục nhiệt huyết. Đàn ông phải như vậy, đến đi. Ngao Đức lại lùng nói, ta sẽ xem ngươi làm thế nào xông vào. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, vung tay nói với Giản Nam, đến, ngươi giúp ta mở đường. Giản Bắc đứng bên cạnh suýt nữa ngã quỵ, sắc mặt Ngao Đức cứng lại. Ngao Thương lại gầm lên lần nữa, tiểu nhân vô sỉ. Giản Nam với cảnh giới nguyên anh 9 tầng, có thể nói trong thế hệ này chỉ có Mị Càn mới có thể áp chế nàng. Nếu nàng ra tay, Ngao Đức và những người khác tuyệt đối không thể ngăn cản được. Ngao Đức liếc nhìn về phía Bao Dịch, họ vẫn là minh hữu, nhưng lúc này Bao Dịch đã đứng bên ngoài không dám nhúng tay vào, sợ lại gây thêm rắc rối, không còn dám ra mặt nữa, vì hắn còn muốn giữ lấy sự ưu ái của nữ thần. Giản Nam, ngươi dám đối đầu với Ngao gia sao? Ngao Đức nhìn thấy Giản Nam đã tới gần cửa chính, hắn không dám ngăn cản nữa, chỉ có thể gầm lên một tiếng, đẩy lui gia tộc mình ra ngoài. Đây là chuyện của những người trẻ tuổi, ngươi đừng có tùy tiện kéo Ngao gia vào, không chơi được thì để cho nhà ngươi ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi, những lão bất tử không biết xấu hổ của Ngao gia sẽ làm gì. Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, một giọng nói già nua vang lên. Giản Nam, nghe đầu, có chút quá rồi. Một lão giả xuất hiện theo âm thanh, và vừa mới xuất hiện mọi người ở đây im phăng phắc. Một lát sau, không ít người không nhịn được, bật cười, sắc mặt của lão giả lập tức trở nên khó coi, như thể bị mắc cỡ. Ngao Đức và đám người của hắn thấy người đến, sắc mặt đều rất khó xử. Đây chẳng phải là tựa như đâm vào lưỡi thương sao, nhưng người đã đến, họ cũng chỉ đành phải hành lễ. Ngũ trưởng lão, đó là Ngao gia thất trưởng lão, đúng vậy, đó là Ngao Tăng. Nghe nói gần đây hắn đã đột phá 3 tầng cảnh giới, Cuối cùng, Ngao gia trưởng lão cũng ra mặt rồi. Nhưng mà, như vậy chẳng phải là chính hắn đã thừa nhận mình không muốn giữ mặt mũi sao? Không có cách nào, ai bảo hắn vừa lúc xuất hiện, trùng hợp quá đi, ha ha, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Ngao Tam tức giận, tức tối thổi dâu, hung hãn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan, dám đối đầu với Ngao gia, chết cũng không đáng tiếc. Nói xong, hắn lập tức vung tay ra một chưởng về phía Lữ Thiếu Khanh. Hành động của Ngao Tam cực kỳ bá đạo, làm việc không chút do dự, đúng như tính cách của Ngao gia. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng nhiên, trên bầu trời lóe lên một vòng sáng, một thanh phi kiếm từ trên trời lao xuống. Phù, một tiếng vang lên, chưởng của Ngao Tam bị đâm xuyên qua, tiên huyết vàng ra. Một thanh phi kiếm xuyên qua tay của Ngao Tam, trên không trung để lại một vệt máu, rồi lại quay về, keng, phi kiếm trở về bao, phát ra tiếng vàng thanh thúy. Một bóng dáng mặc áo trắng xuất hiện, nhìn thấy người đó, nhiều người không kìm được kinh hồ. Là Kế Ngôn. Kệ, là Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng tới, hắn thật sự tới. Kế Ngôn, một cao thủ hóa thần chưa đến 30 tuổi, mạnh mẽ hơn cả Mị Càn trong giới kiếm tu. Danh tiếng của hắn đã vang dội khắp Trung Châu, người chưa thấy qua thì cũng đã nghe nói đến. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, khí thế kiếm ý mạnh mẽ, khiến hắn như một kiếm tiên giáng lâm nơi đây, ánh mắt sắc bén như kiếm, thần sắc lạnh lùng như đao. Tỏa ra một khí chất khó tả, khiến không ít nữ tu sĩ phải lòng. Khi Kế Ngôn biểu lộ kiếm ý, không ít nữ tu sĩ đều mê mẩn và có cảm giác muốn chiếm hữu hắn. Ngao Tăng cúi đầu nhìn vào tay mình, nơi bị kiếm xuyên thủng, vết thương tạo thành một lỗ lớn, máu thì lẫn lộn, cảm giác như có vô số con kiến đang cắn xé trong vết thương, khiến cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Quả thật là một kiếm ý đáng sợ. Ngao Tăng nghiêm mặt, cảm nhận kiếm ý này rất thuần khiết, tinh tế, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một cao thủ hóa thần, dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn không hề hoảng loạn, hắn tập trung tinh thần, linh lực trong cơ thể dâng lên, loại bỏ kiếm ý của Kế Ngôn ra khỏi vết thương. Vết thương trong tay hắn từ từ khép lại, cuối cùng không còn dấu vết nào. Ngao Tăng lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, tiểu tử, lại dám đánh lén. Mặc dù vậy, hắn không thể không thừa nhận Kế Ngôn rất xuất sắc, người đứng yên đó, như một thanh kiếm cắm giữa trời đất, phong thái không lộ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm. Đối mặt với Ngao Tăng, Kế Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn, chẳng thèm để ý. Nhìn thấy Kế Ngôn lạnh nhạt như vậy, Ngao Tăng không khỏi tức giận. Cùng là một cao thủ hóa thần, hơn nữa hắn còn vượt trội hơn Kế Ngôn một cấp bậc, nhưng Kế Ngôn lại dám coi thường hắn. Hừ, tu sĩ Tề Châu đều vô lễ như thế sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiêu Y, khiến Tiêu Y không nhịn được mà chửi ầm lên. Từ đâu ra lão bất tử này, có biết xấu hổ không? Đây là chuyện của bọn trẻ, người cũng nhúng tay vào, không thấy ngại sao? Ngao gia là một trong năm nhà ba phái, sao lại có loại người như ngươi? Nói thật, Ngao gia lúc nào cũng thế à? Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy người già ức hiếp trẻ là gia huấn của các ngươi sao? Lão đầu, tuổi đã cao thì nên nhận mệnh mà chịu ra, ngươi làm gì còn xen vào chuyện của những người trẻ tuổi? Nếp nhăn trên mặt ngươi còn sâu hơn khoảng cách giữa thế hệ trẻ và già. Ngươi dính vào chuyện này làm gì? Tới làm trò hề sao? Để người ta chế giễu à? Giản Bắc nhìn về phía Ngao Tăng, không khỏi tỏ ra đồng tình. Ngao Đức và những người khác cũng có biểu cảm tương tự. Họ nhìn về phía ngũ trưởng lão với ánh mắt đồng cảm. Họ đã chứng kiến sự sắc bén trong lời mắng của Tiêu Y, có thể khiến người ta tức đến chết. Mong rằng ngũ trưởng lão có thể chịu được. Ngao Đức và Ngao Thương âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu Ngao Tăng ở đây bị Tiêu Y mắng đến thổ huyết, danh tiếng của Ngao gia sẽ càng thêm tệ hại. Tuyên Vân Tâm và những người khác đứng bên cạnh thì cảm thấy buồn cười. Nha đầu này vẫn như vậy, miệng lưỡi bé nhọn như trước. Quản Đại Ngô cảm thấy đau đầu, đều là cái gia hỏa kia dạy, làm hư người ta. Câu nói này không ai phản đối, vì mọi người đều rõ Tiêu Y học được cách mắng người từ ai. Sau khi Tiêu Y mắng xong, nhìn cảnh vui vẻ, mọi người đều ngây ra, khó mà tin được rằng những lời lẽ đó lại xuất phát từ miệng của Tiêu Y. Cô tiểu nha đầu vui vẻ, xinh đẹp, lại có thể trách mắng một cách tàn nhẫn đến mức khiến người ta suy sụp. Điều này thực sự khiến không ít người bị sốc. Ngao Tăng bị mắng đến mức tức giận không thể kiềm chế, chưa bao giờ trong đời hắn bị mắng như vậy. Hắn có thể không màng mặt mũi, nhưng không thể bị mắng là già. Hắn mới chưa đến 1000 tuổi, đối với một người hóa thần, đó vẫn là thời kỳ thanh niên. Khi nào thì nói có râu tóc trắng là giả, thối, xui nhất đầu, muốn chết sao? Ngao Tăng không nhịn được nữa, nơi này là địa bàn của Ngao gia, hắn có thể tùy ý hành động. Hắn gầm lên một tiếng, lại vung một chưởng xuống, linh khí tụ lại, một chưởng to lớn đè xuống như một ngọn núi. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến sắc mặt mọi người thay đổi, hai chân run rẩy, nhiều người không chịu được áp lực, ngã nhào xuống đất. Sợ đến mức suýt nữa tè ra quần. Nhanh, chạy mau, đi đi, đây là uy áp của hóa thần, chúng ta không thể ngăn cản. Cứu, cứu mạng. Đối mặt với uy áp khủng khiếp của Ngao Tăng, Tiêu Y không hề lo lắng, Đùa sao, có hai vị sư huynh ở đây, nàng còn sợ một tên hóa thần sao? Keng, Vu Khâu kiếm lại rút ra khỏi vỏ, âm thanh thanh thoát của kiếm vang lên. Một vòng kiếm quang lóe lên, xuyên qua thủ trưởng to lớn của Ngao Tăng. Lần này, Ngao Tăng học khôn, kịp thời né tránh, không để cho thủ trưởng của mình bị đâm xuyên lần nữa. Hắn lại lùng nhìn Kế Ngôn. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết đấy. Hắn liếc nhìn đám người đứng xa xa, trong lòng đã có ý định, cười lạnh rồi đưa ra đề nghị. Chúng ta đều là hóa thần, không cần phải quyết đấu phiền phức như vậy, cứ ở đây so tài trong lĩnh vực của mình đi. Nghe được lời đề nghị của Ngao Tăng, những người xung quanh, dù là những kẻ có kiến thức rộng, cũng không nhịn được mà thấp giọng bàn luận. Trời ạ, thật hèn hạ, không chỉ hèn hạ, mà còn vô sỉ nữa. Đúng vậy, quá vô sỉ rồi. Kế Ngôn làm sao có thể chịu nổi, sao có thể chịu được, hắn mới bao nhiêu tuổi, mới là hóa thần sơ kỳ, tầng hai cảnh giới thôi, cả thời gian cũng chỉ tập trung vào việc tu luyện, lĩnh vực sao có thể hiểu thấu, cho dù có lĩnh ngộ, cũng không thể mạnh hơn được Ngao Tăng. Ngao Tăng đã 700-800 tuổi, không chỉ lĩnh ngộ lĩnh vực, mà còn hoàn thiện và thuần thục rồi, một người mới bắt đầu làm sao có thể so với hắn, chắc chắn lần này Kế Ngôn gặp rắc rối rồi. Đám người xung quanh nghị luận xôn xao, ai cũng cảm thấy Ngao Tăng thật quá hèn hạ và vô sỉ, còn Ngao Tăng thì chỉ xem thường, trái lại tỏ vẻ đắc ý, quay sang Kế Ngôn nói, thế nào, dám không, tới đi. Kế Ngôn nhàn nhạt lên tiếng,